Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện mới hài hước vô cùng hấp dẫn, có tựa đề Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử của tác giả Tiểu Mặc Tử. Nhím Dù chúc các bạn cùng nghe chuyện vui vẻ nhé! Nhập nhèm đôi mắt của mình, nàng vươn người dậy, khẽ ngắm nhìn xung quanh. Bất giác nàng lại nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, như thể sợ hãi một thứ gì đó. Tiểu thư đừng có dọa Tiểu Châu mà. Tiểu Châu liền lay lay lấy thân ảnh vừa mới tỉnh dậy mà đã ngã xuống, lại khóc hu hu bù lu bù loa. Trốn trong chăn, bất giác nàng tự nhéo nhéo má mình. Úi da! Như thế nào mà giọng nàng lại bị biến thành như thế này? Nàng khẳng định đây tuyệt đối không phải là giọng nói của mình. Cảm thấy khiếp đảm đang dâng trào trong họng. Nàng vươn người lên, chạy như vũ báo, bổ nhạo xuống giường, cầm lấy một vật thể gì đó có thể tự ngắm mình trong đó. Khuôn mặt của nàng được hiển thị trong lớp kính màu vàng, khóe mắt co giật, cả người nàng như chết lặng đi. Tiểu thơ, người làm sao vậy? Sắc mặt Tiểu Châu tái mét đi khi thấy tiểu thơ nhà nàng hành động như một kẻ quẫn trí. Bất chợt, gương đồng rớt xuống đất, xoảng một tiếng. Hai năm sau, tại Kinh Thành, đi qua một dãy phố đầy đèn lồng đỏ, các tiểu cô nương đang vẫy khăn mời gọi bạn tình. Lại là ngươi? Dương ma ma vừa thấy khuôn mặt của người trước mặt thì mắt bà đã hướng lên trần nhà, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta nói người đó, bỏ cuộc đi. Dương Mama bám theo thân ảnh của một nữ tử mà khuyên nhủ. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua người của Dương Mama làm cho bà ta chết lặng. Liền thở dài rồi trở lại bàn mà làm tiếp. Lại tới nữa sao, đại hoa gì? Một cô nương vừa tiếp khách xong, chồm hổm nửa người qua cửa sổ, cười xòa lên. Lo mà tiếp khách của ngươi đi. Nữ tử liền liếc xéo rồi ung dung đi tiếp. Nhìn dáng vẻ của nữ tử này không hề dung tục như các dung chi tục phấn ở nơi lầu xanh. Vậy nàng ta ở đây làm cái gì? Đương nhiên là có việc rồi. Mọi ngõ ngách ở đây, đường thanh thanh nàng đều ngắm gọn trong lòng bàn tay. Nơi này có bao nhiêu người đang hành nghề hay có bao nhiêu khách nhân thường tề tụ ở đây, nàng còn hiểu rõ hơn cả Dương Ma Ma, lão bản nơi này. Soạt, cánh cửa phòng vừa mở ra, đường Thanh Thanh cao ngạo xuất hiện. Hành động này khiến cho nam nhân đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương phải nhăn cả đôi mày rậm. Đôi mắt mang đầy sát khí, ra soát một vòng, khiến cho hai tiểu mỹ nữ bị dọa tới phải tháo chạy. Sau khi chứng minh rằng hai tiểu mỹ nữ đã đi xa. Người đã đi, ngươi muốn làm gì? Thanh âm ôn tồn lãnh đạm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Đường Thanh Thanh vọt tới, nắm lấy bàn tay hắn. Ta yêu chàng. Bàn tay của Kỳ Hoàng Phong rất to, rất ấm áp, nên Đường Thanh Thanh phi thường thích được cầm nắm bàn tay của hắn. Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của nàng thì Kỳ Hoàng Phong hời hợt đáp. Ta không hứng thú. Nhận được câu trả lời như vậy, Đường Thanh Thanh chề cả môi. Mặc cho đây là lần thứ 1001 hắn từ chối nàng, nhưng Đường Thanh Thanh nàng vẫn không bỏ cuộc. Nhưng ta yêu chàng. Tình yêu là phải đến từ hai phía, không nên cưỡng cầu. Thật suông miệng nói, Kỳ Hoàng Phong lạnh lùng gạt bỏ đôi tay mềm mại của Đường Thanh Thanh. Khuôn mặt thanh tú, mày cong lá liễu, đôi môi đỏ mọng. Mặc dù không được liệt vào danh sách đại mỹ nữ, nhưng miễn cưỡng được cho là mỹ nữ đi. Nàng đã quên câu nói, nam nữ thụ thụ bất thân mà tình nguyện xa vào lòng Kỳ Hoàng Phong, sẵn giọng nói. Vậy thì chúng ta có thể cùng bồi dưỡng. Chỉ tại, hắn không cho nàng cơ hội bồi dưỡng tình cảm, nếu không hắn sẽ không lãnh đạm và vô tình như vậy đâu. Hai đồng tử nheo lại, khóe môi nở lên nụ cười nhàn nhạt. Rất tiếc, bổn công tử lại không có thời gian ngoạn cùng tiểu A Nhi ngươi. Câu nói này sai rồi, nàng đã 18 chứ đâu ít, sao lại gọi nàng là tiểu A Nhi? Ngũ quan tuyệt mỹ, mày rậm kiên quyết, ánh mắt lãnh đạm, một thân lục bào. Cả người đều tản ra loại khí chất cao quý. Có thể nói Kỳ Hoàng Phong chính là một đại xuất nam nhân. Kỳ Hoàng Phong đẩy đi cái đầu đang chôn vùi ở trước ngực mình, liền đứng phắt lên, muốn rời đi. Đường Thanh Thanh mau chóng túm lấy một góc áo của hắn. Chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm mà, ta không hề nói đùa. Kỳ Hoàng Phong nở lên nụ cười yêu nghiệt, tựa như vô hại của mình, nhỏ nhẹ nói vào tai của Đường Thanh Thanh. Đường tiểu thơ, thứ lỗi, ta không muốn cùng tiểu thơ bồi dưỡng tình cảm. Liền xoay lưng bỏ đi, để lại mỹ nhân đa tình ở trong phòng. Dương Ma Ma thương tâm lắc đầu, lắc cái mông to tròn của mình đi tới, khẽ khẽ khuyên can. Thanh Thanh à, Ma Ma đã nói rồi, kinh thành này ngoại trừ Kỳ Hoàng Phong vẫn còn Phùng Sở Khứ, Ứng Dụ Vân, Lam Khang Điểm, thiếu gì người cho người lựa chọn, không cần phải cực khổ như vậy đâu. Người có mắt cũng đều nhìn ra Kỳ Hoàng Phong không hề yêu thích Đường Thanh Thanh. Thay vì lãng phí thời gian vào chuyện không đâu, nàng có thể đi kiếm nam nhân khác. Mà ba nam nhân kia cũng xuất không kém gì Kỳ Hoàng Phong. Mới đầu Dương Ma Ma cũng không hài lòng cái thái độ dai dẳng cứ lẽo đẽo theo nam nhân của Đường Thanh Thanh, cho rằng nàng đã làm mất hết sỉ diện của nữ nhân. Nhưng là càng tiếp xúc với Đường Thanh Thanh thì bà biết, mình đã sai khi nhận định một người qua ánh nhìn. Thật ra Đường Thanh Thanh là một cô nương hảo tốt, chỉ tiếc rằng Kỳ Hoàng Phong là một hoa hoa đại công tử, làm sao mà nhận ra điều này? Hít mũi trông thật đáng thương, tưởng chừng Đường Thanh Thanh sẽ khóc nức nở, như các tiểu cô nương khác, nhưng đã lầm do rồi. Ta không tin là không lấy được lòng của chàng. Đôi lông mày lá liễu nhướn lên, lộ ra vẻ quật cường. Nàng kiên quyết nói, rồi vén váy lên, chạy như một cơn giông bão ra đi. Nhìn bóng lưng của Đường Thanh Thanh, Dương Ma Ma lắc lắc đầu, khẽ than thở. Thanh Thanh à, Dương Ma Ma ta thật sự phục ngươi, truy đuổi một nam nhân tới 2 năm, biết rõ không kết quả, nhưng cũng cố lao vào. Ai, thật là nữ hải đáng thương. Xuyên qua 2 năm, ngay từ cái lần đầu tiên bắt gặp Kỳ Hoàng Phong tại trong khi cải trang nam tử đi lầu xanh ngoạn một chuyến, liền trúng tiếng sét ái tình của hắn. Bao nhiêu ngày quen biết là bao nhiêu ngày đeo theo Kỳ Hoàng Phong như con bạch tuộc và mở miệng ra là ta yêu huynh, kết thúc cũng là ta yêu huynh. Tiếc rằng nữ thần hữu ý, tưởng vương vô mộng. Kinh thành có ai mà không biết tính nết của Kỳ Hoàng Phong, hòa tâm đã đành mà còn phong lưu, đích thử là một hoa hoa công tử. Lầu xanh luôn là nơi trú ngụ thứ hai của hắn. Mà sống tại kinh thành cũng không ai là không biết Đường Thanh Thanh, đại tiểu thơ của Đường gia, hơn 2 năm truy đuổi cái nam nhân Kỳ Hoàng Phong tới mê muội, mặc cho hắn từ chối muôn vạn lần, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn không hề bỏ cuộc. Có kẻ thì nói nàng ra mặt dày không biết xấu hổ, đâu xứng đáng làm tiểu thơ danh môn khuê các. Nhưng có người lại ủng hộ nàng đi truy đuổi tình yêu đích thực của mình, càng ngưỡng mộ hơn là nàng có lòng kiên nhẫn. Họ cứ trông mắt chờ xem cái nam nhân kia có bị nàng thu vào trong tay hay không. Thanh Thanh, chơi đùa thì chơi đùa, nhưng con nên chừa lại Đường Quang phụ thân một chút mặt mũi. Đối diện với Đường Thanh Thanh, Đường Quan Phi khẽ than thở. Phồng môi. Phụ thân, nữ nhi người theo đuổi tình yêu của mình, người làm phụ thân đáng lẽ nên khích lệ nữ nhi mình mới phải, sao lại đối xử với nữ nhi như vậy? Liền chớp chớp mắt nhõng nhẽo, nàng biết nếu dùng chiêu này thì phụ thân sẽ lại bị bại dưới tay nàng, hắc hắc. Đối diện với hành động làm nũng và trách tội của nữ nhi mình thì Đường Quan Phi cười khổ, bây giờ muốn trách tội nàng cũng rất khó, đành phải xuống nước. Vì phụ biết Thanh Thanh mến gã, nhưng gã không thích hợp cho Thanh Thanh đâu. Hảo, chuyện này ta sẽ nói vào ngày sau. Rồi rất chân chó chạy đi, vì mỗi lần nói tới đây, nhất định phụ thân nàng sẽ đưa ra danh sách con rể tương lai vào cuộc. 36 kế, tẩu là thượng sách. Mím chặt đôi môi, khóe môi còn giật giật, cả người Đường Quan Phi đều run nhẹ, chứng tỏ ông đang sinh khí. Hồi lâu ông mới thở mạnh. Đường Thanh Thanh là nữ nhi bảo bối của ông, làm sao lại nhẫn tâm trách móc nàng cơ chứ? Có điều ông trách nàng quá thiên chân, muốn thay đổi một nam nhân lãnh đạm vô tình thành một hảo trượng phu, e rằng đó là điều khó. Mà nam nhân kia lại chẳng hề động lòng với Thanh Thanh nhà ông, đã khó, nay còn khó hơn. Thân là nam nhân, ông biết một khi nam nhân bạc tình sẽ vô cùng vô tâm. Ông không muốn nữ nhi của mình bị tổn thương, càng không muốn nàng đau lòng. Vì vậy, ông phải tính kế thôi. Đến đây 2 năm, ta chỉ hy vọng tìm được tình yêu của ta thôi. Và ta nhận định rằng tình yêu của ta chính là Kỷ Hoàng Phong. Phong lang chờ ta nhé. Ta tin chắc một ngày nào đó, chàng sẽ yêu thương ta. Vừa nói thì thầm trong đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao. Đêm nay bầu trời cũng xinh đẹp như 2 năm về trước. Cố lên! Cố lên! Trong một tửu lâu rộng lớn, tất cả các khách nhân đều hét to lên như cổ vũ cho ai đó. Một cái bàn gỗ lim hình chữ nhật to lớn đặt chính giữa tửu lâu. Trên chiếc bàn hiện đầy các vỏ rượu lớn, tựa như đây là một cuộc thi uống rượu. Cố lên! Cố lên! Mọi người càng kích động mà hò hét. Kẻ dưới đất, người trên lầu cũng đồng thanh đồng tiếng mà ủng hộ khích lệ các thí sinh. Ở đầu bàn cùng cuối bàn, có một nam một nữ đang đâm đầu vào cuộc thi, miệng uống không ngừng nghỉ, tay cầm hết vò này tới vò khác. Cuộc thi đã bắt đầu hơn nửa canh giờ, vò rượu trên bàn cũng đã dần dần mất tích, chỉ còn chừa lại 2 vò. Tiện tay tóm lấy một vò, liền đưa lên miệng uống. Sau một lúc, nữ tử nhếch môi thành đường cong hoàn mỹ, nhìn nam nhân đối diện. Ngươi thua rồi! Hoan hô! Một số người tựa như không thể tin nổi, phấn khích mà hô lên. Soảng! Nam nhân hung hăng ném vỏ rượu xuống đất, rồi giống lên. Chết tiệt! Thân là đấng mày râu mà thua một tiểu cô nương, quả thật là điều sỉ nhục. Nhưng mà... hắn cũng thua một cách tâm phục khẩu phục. Nội dung đã ghi rõ, ai uống nhiều hơn, nhanh hơn đối phương thì kẻ đó là người thắng cuộc. Và kẻ thắng cuộc chính là Đường cô nương. Lão bản hưng phấn nâng tay của Đường Thanh Thanh lên tuyên bố. Mọi người thêm một tràng phấn khích, phía dưới nhốn nháo xôn xao, tiếng cười la hét vang vọng khắp nơi. Ước chừng tiếng hò hét của họ truyền khắp cả phố Thiên Lung. Lại là nàng ta thắng sao? Ở trong phòng thượng khách, thanh âm của một nam tử vang lên. Gã sai vặt văn đồ vừa đóng khép cửa lại, gật gật đầu. Tháng này nàng ta đã liên tục thắng rất nhiều trận. Vị tiểu thơ này khiến người ta ngưỡng mộ vì ngàn ly không say, uống rượu như uống nước lã, làm nam tử như hắn cũng phải ghen tị. Nghe được lời này thì nam tử nhăn mày rậm lại, mắt cò thắt liên hồi. Dầm, cánh cửa phòng được bật ra. Bộp bộp bột, một nữ tử hớn hở chạy vào. Việc đầu tiên là nắm chặt tay của vị nam tử trong phòng. Ngươi nói với ta, chỉ cần ta trở thành tiểu thần của thần tài lâu này thì sẽ yêu ta, ta đã thực hiện được rồi. Khóe miệng giật giật, liền gạt bỏ bàn tay của nữ tử, lạnh lùng nói. Tiểu thơ, tại hạ khi nào hứa với như thế với tiểu thơ chứ? Vào tháng trước, chàng đã hứa như thế. Nàng tự tin khẳng định nói, mà không hề nhìn sắc mặt của nam tử. Nói lại 1 tháng trước. Đây chính là Nguyệt Lệ Lâu sao? Xoay lưng lại, nàng hớn hở hỏi Tiểu Châu. Cơ mặt co thắt, Tiểu Châu không thể tin vào mắt mình. Tiểu thơ nhà nàng lại muốn tới địa phương này. Người nói đi! Đường Thanh Thanh dậm chân dặn hỏi. Ngoài việc nói thì nàng căn bản chẳng biết một chữ tiếng Trung nào cả. Nàng là người Hoa, gốc Việt, do sinh sống bên Việt Nam, sớm đã quên mất cái nơi gọi là quê hương của mình. Tiểu thơ à, người đừng có như vậy, nơi này không tốt lắm. Tiểu Châu khóc không ra nước mắt vì ứng phó với tiểu thơ của mình. Vô dụng, không nghe Tiểu Châu khuyên can, nàng đã dắt chân chó chạy vào. Ách, tiểu công tử! Tiểu Châu hoảng hốt gọi, nhưng vẫn không thể giữ được thân ảnh của tiểu thơ. Sở dĩ nàng gọi như thế là bị tiểu thơ uy hiếp. Nếu nàng dám gọi là tiểu thơ trong lúc tiểu thơ vẫn nam trang thì hậu quả rất khó lường. Hình phạt của tiểu thơ so với lão gia còn tàn khốc hơn nhiều. Trái ấp phải ôm, nàng cười khặc khặc, đâu hề giống một tiểu thơ con nhà lành chút nào đâu. Ngược lại càng giống những tên tặc tử phong lưu, háo sắc. Nhìn được tình cảnh này, Tiểu Châu thầm nhủ. Tiểu Châu quả thật có lỗi với lão gia. Đang cười hề hề, dắt hai tiểu mỹ nữ bước qua từng căn phòng, thì cước bộ của nàng dừng lại, liền ngước nhìn vào những nhân vật trong phòng. Đôi mày rậm, đôi mắt đào hoa, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng đang mím chặt. Wow, thật là một xuất nam nhân. Nhịn không được ngưỡng mộ, nàng liền nói. Nghe vậy hai tiểu cô nương cười ồ lên. Đương nhiên, chàng ấy chính là một trong những nam nhân sáng giá nhất hiện nay đó. Vậy sao? Nàng hỏi, một cô nương gật gật đầu. Gia tộc của chàng rất hiển hách. Riêng chàng thì xuất chúng là một tuấn mỹ nam nhân, đương nhiên nhiều cô nương ngưỡng mộ chàng rồi. Và lại chàng chưa có thê thiếp nữa, công tử nói xem chàng có bao nhiêu đáng giá. Vừa kể cô nương cũng không nhịn nổi sự ngưỡng mộ, hai má e lệ nhìn nam nhân trong phòng tựa như cô gái hoài xuân. Nàng cũng không nhịn được mà ngắm nhìn nam nhân trong phòng, mặc cho bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân đang quấn lấy. Lúc trước nàng không tin tiếng sét ái tình, nhưng khi nhìn thấy hắn thì tim nàng đập thình thịch. Khi hắn nhoẻn môi cười thật phong lưu, khiến nàng nhìn tới không chớp mắt. Đang cùng các tiểu cô nương chơi đùa thì nhận thấy một đôi mắt bao bọc lấy hắn, khiến hắn thập phần khó chịu. Nhìn ra cửa phòng thì lông mày vô thanh vô thức nhướng lên. Hắn có phải đang nhìn lầm không? Một thiếu niên đang tròn mắt ngắm hắn. Mặc dù hắn biết mình là đại soái ca đi, nhưng cũng không biết được bản thân của mình lại thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ của cả người khác phái. Mà ánh nhìn đó thập phần giống như các tiểu cô nương độ tuổi hoài xuân. Thấy hắn nhìn nàng thì nàng liền đỏ mặt, nhất thời chạy đi. Công tử! Mấy cô nương bị nàng hất ra thì ngạc nhiên với hành động của nàng. Khi họ đứng lên thì nàng đã đi mất dạng. Tiểu thơ! Thật khó khăn gạt hết đi những vòi bạch tuộc bám trên người Tiểu Châu. Tiểu Châu cực khổ, nào ngờ Tiểu Thơ lại chạy xuống. Thì tiếng khóc của nàng cũng như Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ tường thành. Hôm sau, mặc cho sự ngăn cản của Tiểu Châu, nàng sộc vào Nguyệt Lệ Lâu, quyết tâm đi bày tỏ với hắn. Hôm qua nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng thích hắn, vì thế nàng phải đi bày tỏ với hắn. Nàng là một nữ lưu hiện đại, yêu hận phân minh. Yêu là yêu, vì thế nàng yêu hắn. Ta yêu ngươi. Nghe được câu nói này, Kỳ Hoàng Phong muốn té ghế, mắt co giật, khóe môi đang nhếch lên, cũng cứng đơ. Các tiểu cô nương đều tròn xoe mắt, miệng há to tới mức có thể nhét được quả trứng ngỗng. Tiểu Châu vừa vui mừng vì đã theo kịp nàng, vì lời nói của nàng mà Tiểu Châu chết lặng đi. Căn phòng vốn đang náo nhiệt, phút chốc, bỗng yên lặng như tờ. Nàng mặc kệ phản ứng khoa trương của mọi người trước mặt, chạy lại cầm lấy tay hắn. Ta nói, ta yêu ngươi. Wow, tay của hắn rất ấm áp nha, tựa như bình thủy, thật là thích. Đáy mắt tối sầm, Kỳ Hoàng Phong chính thức lặng đi, bất giác mọi người trong phòng liền cười ồ, nàng quát. Có gì đáng cười, chưa thấy người ta bày tỏ bao giờ sao? Có lẽ nàng đã quên rằng, ở thời hiện đại, việc nữ bày tỏ với nam chỉ là chuyện bình thường ở huyện. Còn ở thời cổ đại thì đây là chuyện kinh thiên động địa. Thử hỏi có nữ tử nào gan dạ cũng không biết xấu hổ như nàng chứ. Và lại, nàng còn đang mặc nam trang. Giật lại cánh tay của mình, hắn hít một ngụm không khí trong lành. Đa tạ hảo ý của vị bằng hữu dành cho tại hạ thật chẳng dám nhận. Nghe vậy nàng hơi ngây người, tiếp theo đó là sừng sốt, sau đó cười ồ lên. Ta là nữ nhân. Chớp chớp mắt, nàng nói với hắn. Tất cả mọi người thêm một phen hoảng hốt. Một cô nương tiến lên, vội kiểm chứng bằng cách sờ vào ngực nàng. Quả thật là nữ nhân đấy. Nàng ta hét lên như thể không thể tưởng tượng được. Đây lại chính là chuyện điên rồ nhất. Nữ tử chạy tới đây đã là điều cấm kỵ rồi. Lầu xanh là nơi nào mà một nữ tử lại to gan đi vào? Mặc cho vận nam trang nhưng lại gan dạ đi bày tỏ với nam nhân thì đây là lần đầu tiên các nàng mới thấy qua. Đôi đồng tử nheo lại, Kỳ Hoàng Phong đứng phắt lên, lạnh lùng bước ra. Nàng liền chạy theo níu giữ. Ta quả thật là yêu ngươi nha. Từ hồi lọt lòng tới bây giờ, hắn chưa từng có cảm giác muốn giết người. Đây là ngoại lệ. Ta khuyên tiểu thơ nên giữ chút mặt mũi cho song thân cùng gia tộc. Rồi giật lại tay áo của mình, nhanh chóng di rời đi. Chuyện đêm nay, hắn chắc rằng thế nào cũng bị họ truyền 10, truyền 100, trở thành đề tài bát quái cho những kẻ buôn dưa ở kinh thành đàm tiếu. Nhưng ta yêu ngươi. Ngước nhìn bóng lưng của hắn, nàng vẫn hét lên. Họ không thể tin nàng mặt dày như vậy. Hay là nàng bị điếc? Đêm đó, nàng bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường suốt cả một đêm. Nhưng hôm sau, nàng vẫn không si nhê gì và vẫn không hề biết hối cải, vẫn lon ton chạy đi tìm hắn. Ta yêu ngươi! Soảng, vừa nghe được tiếng của nàng, tay hắn run lên. Ly cầm trong tay cũng không vững, theo đó mà rớt cả xuống đất. Không ngờ mặt nàng lại dày như vậy, đuổi mãi không đi. Chẳng lẽ hôm qua hắn chưa nói rõ? Vị tiểu thơ này, chàng đã bảo là không yêu ngươi, vì sao tiểu thơ lại không biết liêm sử như vậy? So với hôm qua, thì nàng, Thước Liên, lại chẳng hề nhẫn nhịn muốn ra lệnh đuổi người. Vì hôm qua mà khách quý của nàng đã bỏ đi, làm nàng hối tiếc muốn chết. Hôm nay bằng giá nào, nàng cũng phải đuổi lại nữ nhân không biết liêm sỉ này đi. Ta tin, nếu ngươi cho ta cơ hội, ngươi sẽ yêu ta. Nghe được lời nói tự tin của nàng, thì Kỳ Hoàng Phong liền ngước mắt lên trần nhà, không biết nói gì thêm. Thước Liên cau mày liễu. Không yêu là không yêu, làm sao có thể cho ngươi cơ hội? Rõ ngu xuẩn. Ta không có hỏi ngươi, ta hỏi hắn cơ. Liếc xéo Thước Liên, nàng chân chó chạy tới trước mặt Kỳ Hoàng Phong, chớp chớp mắt, mong đợi câu trả lời từ phía hắn. Hắn biết, cho dù hắn có từ chối muôn vạn lần, nàng vẫn không bỏ cuộc. Trong lúc không biết phải tính sao, thì mâu quang liền phát quang, nhoẻn môi cười nhẹ. Ta chỉ cần ngươi có thể đoạt được danh tiểu thần của thần tài lâu, ta liền cho ngươi một cơ hội. Thế nào? Chưa nghe hết, nàng đã phi như hỏa tiễn chạy đi. Khác với lần này, Tiểu Châu tự biết chờ trước. Thấy một hình ảnh rất giống với tiểu thơ nhà mình thì Tiểu Châu vội chạy tới. Tiểu thơ nhà nàng đang vén váy lên, chạy như ma đuổi thì nàng hoảng sợ liền chạy theo. Tiểu thơ, người bị họ ăn hiếp hả? Đã nói với tiểu thơ rồi. Thần tái lâu là loại địa phương gì? Cắt ngang lời của Tiểu Châu, nàng hỏi. Tiểu Châu ngạc nhiên rồi nói. Là một tửu lâu. Mau, dẫn ta đi. Thấy nàng hấp tấp quát, Tiểu Châu không lý nào không biết điều, và lại thà dẫn nàng đi còn hơn để nàng chôn thân nơi lầu xanh. Nhưng ta chưa nói hết. Kỷ Hoàng Phong gian trá, giở trò lật lọng. Rất may hắn nhớ lại, khi đó hắn vừa nói xong nàng đã chạy như vũ bão ra đi. Hắn cũng không nghĩ tới nàng dễ dàng đoạt chức như vậy. Cái gì? Nàng hét như không thể tin được. Lúc đó ta có nói thêm, nhưng tại ngươi không nghe. Kỳ Hoàng Phong lãnh mạc và đắc ý nói. Ngoài mặt tỏ ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm cười tới đau ruột. Vì biểu hiện trên mặt nàng, hắn phi thường hài lòng. Hai tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm, đáy mắt tối sầm lại. Công sức nàng bỏ ra suốt một tháng nay, đổi lại là sự dối trá của hắn. Khuôn mặt tái nhợt chuyển sang xanh mét, sau đó là đỏ bừng. Tới đây thì Kỷ Hoàng Phong cau cả mày, vội vàng nhích ra xa, sợ nàng thẹn quá hóa giận, bầm hắn ra làm thịt tương. Ngươi! Nghiến răng, nàng rít lên. Kỷ Hoàng Phong có một chút giật mình, nghe được tiếng ken két từ kẽ răng của nàng vang lên thì biết nàng đang muốn giết người để phát tiết đi cái mối hận trong lòng của mình. Nói đi, người muốn điều kiện gì nữa? Đang lúc muốn chạy thì hắn kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ nàng lại thay đổi nhanh như vậy. Nói! Nàng hống hách lên, đôi màu tràn ngập hỏa. Nàng đã cố nhẫn nhịn mới không bóp chết cái nam nhân này. Chỉ vì sau này, hắn cũng là người của nàng, không nên tạo ấn tượng xấu trong lòng của hắn. 3 tháng sau, Kinh Thành sẽ tổ chức cuộc thi. Chỉ cần được Châu Thượng Thư công nhận là Kinh Thành đệ nhất tài nữ. Hai mắt nàng trợn ra, không chỉ nàng mà gã sai vặt Văn Đồ ở kế bên cũng khiếp đảm lên. Người cố ý làm khó ta? Dựa vào dung nhan của nàng, muốn được Châu Thượng Thư công nhận là Mỹ thôi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là Kinh Thành đệ nhất tài nữ. Rõ ràng là không muốn cho nàng cơ hội. Chỉ có Kinh Thành đệ nhất tài nữ mới xứng đáng với ta. Rồi bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chế nhạo ta, lấy một nương tử bất học vô thuật, dù gì Kỷ gia ta cũng là một gia đình danh môn. Lần này là hắn nói đúng, ở Kinh Thành, Kỷ gia được gọi là một trong tứ đại phú hào. Nhưng gia đình ta có kém gì nhà ngươi chứ? Chỉ có hơn, tuyệt không kém, nàng tự tin khẳng định. Thở dài, chiếc phiến khép lại, Kỷ Hoàng Phong tỏ vẻ khinh miệt. Nói như ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người nói ta vì gia sản nhà ngươi mà bằng lòng thành thân với kẻ vô tri như ngươi? Xin nhờ, hắn không muốn có thêm một tội danh nào nữa. Và lại, hắn chưa muốn ra mình trong cuộc sống hôn nhân. Nắm chặt nắm đấm, nàng không biết ai đã lẻo mép, mách nước cho hắn nghe là nàng không biết chữ. Đừng để nàng tìm được, nếu không thì... Nhìn bộ dạng giận dỗi của nàng thì hắn rất muốn cười, ruột muốn thắt lại, nhưng cũng cực khổ nhẫn nhịn, không cho mình cười lên tiếng. Riêng về chuyện nàng không biết chữ, đâu chỉ riêng mình hắn biết. Cả Kinh Thành này ai cũng đã truyền miệng với nhau, chỉ tại nàng quá ngây thơ thôi. Nghĩ tới đây thì hắn cau mày rồi lắc đầu, cười mỉa. Sao? Không tự tin? Nhìn thấy sự khiêu khích của hắn, môi mím chặt. Hít vào thở ra thật sâu, nàng chỉ vào mặt hắn. Rửa sạch mông, chờ rước ta qua cửa đi. Rồi ra đi. Phì, Văn Đồ nhịn không được liền cười to lên, nhất thời liền nín bặt. Thu hồi lại ánh mắt, nữ nhi này ngoài tính tình bướng bỉnh còn có tính kiêu ngạo. Kỷ Hoàng Phong thầm nghĩ, nhưng rồi lại cười đắc ý trong lòng, vì hắn không cho rằng một kẻ vô năng như nàng sẽ làm được điều đó. Dầm, cửa phòng chính thức bật ra lần hai. Lần này nàng ồ ồ đi tới. Hành động này của nàng làm cho Kỳ Hoàng Phong giật bắn mình. Chân không tự giác liền lùi xuống, nhưng đã không thể lùi thêm vì lưng hắn đã chạm tới ván tường. Hai tay nàng chống trước mặt của Kỳ Hoàng Phong, mắt trợn lên, tựa như uy hiếp con tin, cũng như xã hội đen đòi nợ. Người khẳng định đây là điều kiện cuối cùng chứ? Nàng thật không muốn bị hắn xoay như trong chóng nữa. Bây giờ Kỳ Hoàng Phong mới dám thở mạnh, khóe môi giật giật mà nói. À, đương nhiên. Dầm, tiếng đóng cửa đóng lại, nàng để lại người trong phòng một làn khí trắng. Ha ha! Thanh âm cười hả hê khoái trá, cuột nam tử, làm náo động cả Kỷ gia. Được rồi, người không cần phải như thế. Hớp miếng trà thanh họng, Kỷ Hoàng Phong lãnh mạc nói. Nhưng nam tử đối diện lại chẳng hề cho hắn chút mặt mũi, cứ ôm bụng mà cười. Lâm Khang Điềm. Chậm rãi phun ra từng câu, Kỷ Hoàng Phong hiện tại phi thường khủng bố. Hảo, liền không cười nữa. Thấy Hảo bằng hữu của mình đã phát hỏa, thì Lâm Khang Điềm rất biết điều mà ngưng cười. Mặc dù hắn rất muốn cười, nhưng lại sợ bị Kỷ Hoàng Phong giết người diệt khẩu. Nên rất biết điều, vội lái sang đề tài khác. Lỡ như nàng ta thật sự lấy được danh vị, người sẽ bằng lòng rửa sạch, ách... À, cưới nàng qua cửa sao? Hắn phải sửa đi, khi thấy Hảo bằng hữu không kiêng nể gì, muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Chuyện hôm đó... Ngay cả Kỷ Hoàng Phong cũng không biết cuộc đối thoại của hai người đã bị cả thiên hạ nghe lén. Sau khi hắn bước ra mới biết nguyên lai hai người bọn họ đã trở thành người được dư luận chú ý nhất. Thu hồi lại nộ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net